Tướng Giả, quyển 3 chương 26, có một đạo sĩ không có mông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn chương 26, có một đạo sĩ không có mông. 2. Da mặt ngươi không đủ dày. Web bán tiệt đạo nhân nhìn hắn lặng lẽ nói. Hoặc nói cách khác, ngươi vân ý đồ có kiêu ngạo cuối cùng của ngươi, mà ngươi căn bản không rõ, muốn trở thành người tu hành cường đại nhất như vậy liền phải hiểu được ở khi nào bỏ qua kiêu ngạo của mình, đem bản thân chìm vào bùn lầy. Long Khánh ngẩng đầu lên, nhíu mày khó hiểu hỏi, ta không cho rằng mình bây giờ còn có chỗ kiêu ngạo. Bán tiệt đạo nhân nâng tay lên, chỉ vào đầu gối hắn, nói. Ngươi tuy hai đầu gối quỳ trước ta, nhưng ở trong lòng ngươi, ngươi lại vân là đứng. Long Khánh nói, chẳng lẽ Ninh Khuyết vốn không có kiêu ngạo của hắn. Bán tiệt đạo nhân nói, ta chưa từng gặp người tên là Ninh Khuyết kia, không biết hắn đã làm chuyện gì, nhưng ta tin tưởng, nếu hắn nhất định muốn làm được chuyện nào đó, hắn tuyệt đối sẽ đem toàn bộ kiêu ngạo cất giấu trong lòng mình từ bỏ hết. Nếu hiện tại ở trong chi thủ quan là hắn, như vậy hắn tuyệt đối sẽ không giống ngươi, mỗi ngày trầm mặc lên núi, ý đồ dùng thế công cảm tình hoặc là thủ đoạn âm cướp lấy công lực của ta. N đến Long Khánh có chút ngơ ngẩn hỏi, vậy hắn sẽ làm nào? Bán tiệt đạo nhân khàn tiếng cười lên, nếp nhăn trên khuôn mặt khô khốc giống như cũng bị kéo đứt, không ngừng run rẩy nói. Ngày đầu tiên vào hang, hắn sẽ quỳ gối trước người ta, khẩn cầu thinh cầu ta đem thân công lực này chia cho hắn một nửa. Nhưng, theo ta được biết người trong thư đều rất kiêu ngạo. Là đối với trời đối với đất đối sẽ không kiêu ngạo đối. Loại kiêu ngạo đó đều là biểu tượng đối với người kiêu ngạo, nhưng bọn họ với chính mình, hơn nữa chi là một ít kiêu ngạo sau cường đại giá rẻ, bọn tiện nhân vô tín đó chỉ cần có thể khiến bản thân cường đại lên, bọn hắn có thể phản bội Hạo Thiên, kiêu ngạo đáng nói có thể dấn thân vào ma tông, nào có. Bán tiệt đạo nhân phân nộ rít gào, đỏ bừng mặt tay phải run run ở trên không múa loạn, tựa như muốn bắt được kẻ địch nào đó không tóm được, đem hắn xé thành vô số mảnh nhỏ. Toàn bộ sự vật trong hang giống như cũng cảm nhận được sự phân nộ này, lông sói trắng như tuyết run rẩy bất an trở nên càng thêm trơn mềm hoạt, Dạ Minh Châu trên vách hang lặng lẽ thu liễm hào quang. Long Khánh quỳ gối trước người đạo nhân, tức thì bị lực lượng tinh thần cường đại này xé rách giống như sắp bốc cháy lên, hắn dùng hết sức lực toàn thân, mới khiến thân thế run rẩy chưa tê liệt ngã xuống. Gió đột nhiên dừng, trong hang hồi phục tĩnh mịch một mảng. Bán tiệt đạo nhân nhìn Long Khánh, chậm rãi hỏi, ngươi biết ta là bị ai chém eo không? Thanh âm hắn rất bình tĩnh, nhìn như không chút cảm xúc lại mơ hồ lộ ra vô tận đau đớn. Hai tay Long Khánh chống mặt đất vẫn đang run nhẹ nhẹ, đầu ngón tay hơi gập sắp chảo ra dấu vết, hắn mạo hiểm lão đạo tức giận run giọng nói. Không phải phu tử chính là Kha Hạo Nhiên. Bán tiệt đạo nhân hơi ngẩn ra, hỏi. Sao ngươi biết? Long Khánh nói, tiền bối năm đó tu vi hẳn là đã vượt ngũ cảnh, đã siêu phàm nhập thánh, trên đời bị thương nặng như thế. Chỉ có thể đánh bại ngài, hơn nữa khiến ngài hai người đó. Nghe hắn trả lời, bán tiệt đạo nhân vô tận oán độc cười ha hà, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 26, có một đạo sĩ không có mông. Một Long Khánh làm tạp dịch ở trong chi thủ quan đã làm một đoạn thời gian rất dài, mỗi ngày hắn đều phải trèo lên ngọn núi đỏ bị dây leo bao trùm này, đưa đồ cho những lão đạo sĩ hình thù kỳ quái trong các hang động đó, mỗi ngày đều cực mỏi mệt còn phải thừa nhận áp lực tinh thần cực lớn, nhất là lão đạo sĩ bị chém eo này, càng là đem hắn coi như heo chó. Không ngừng sỉ nhục hắn hơn nữa tra tấn hắn, thẳng đến khiến hắn bị thương hộc máu mới hài lòng. Tuy chịu lăng nhục tra tấn, lại chưa uy hiếp đến sinh mệnh, dùng những ngày thế này, Long Khánh đoán được lão đạo sĩ trong những hang động đó mặc dù có chút dị dạng biến thái, nhưng rõ ràng lai lịch của hắn, không dám thực sự đem hắn giết chết. Cho nên hắn tiếp tục nhẫn nại, thậm chí có khi còn có thể chủ động nói mấy câu với những lão đạo sĩ đó. Trong kinh nghiệm chuyện xưa trong những quyển sách kia giao cho hắn, những lão đạo sĩ giống như quỷ bị giam cầm ở động quật, tất nhiên cực kỳ cô đơn, như vậy chỉ cần nói thêm mấy câu, mình nói không chừng thực có thể bồi dưỡng ra tình cảm nào đó với các lão đạo sĩ, một khi như thế tất nhiên có thể có chỗ tốt cực lớn. Loại kỳ vọng này thoạt nhìn tựa như tỏ ra có chút ngây thơ đáng yêu, cho tới bây giờ các đạo nhân trừ hỏi hắn chuyện giới tu hành mấy chục năm qua, càng nhiều vẫn là không ngừng đùa cợt hắn tu vi cảnh giới thấp kém, phẫn nộ rít gào hắn nhỏ yếu như vậy dựa cái gì có thể vào quan. Nhưng hắn ít nhất thông qua những lời nói chuyện với nhau đó đã nắm giữ một số tin tức, ví dụ như lão đạo tàn tật lúc trước mở chừng hai mắt đã khiến mình hộc máu bay ngược ngã gãy một cái xương sườn họ Hà. Lão đạo họ Hà tự xưng bán tiệt đạo nhân, rất rõ ràng là tự rêu đau kịch liệt năm đó sau khi bị chém eo, không phải tên thật, dựa theo bối phận sắp xếp hắn là sư thúc trưởng giáo thần điện Tây Lăng hiện nay, khó trách có được cảnh ới sâu cây ết. Hai tay bán tiệt đạo nhân hãm sâu ở trong da lông tuyết nguyên cự lang, trên người mặt lạnh lùng như hòn dữ dằn lên, u ám nói. Ngày đầu tiên ngươi tới ta đã từng nói, ngươi chỉ là phế vật, ngươi có tư cách gì nói chuyện với ta?

tiền, hồi nhãn quả thật là môn công pháp giỏi giang, sau khi trải bối đạo môn cải tạo cùng san san ma công ban đầu so sánh, có thể không cần cắn nuốt máu thịt người tu hành, mà trực tiếp hấp thụ niệm lực của đối phương, dùng để đánh lén ám toán, quả thật là một trong những lựa chọn tốt nhất. Qua bán tiệt đạo nhân ngẩng đầu nhìn phía trên cái hang, giống như nhìn phía mảnh trời kia, nhớ tới rất nhiều chuyện cũ, Từ Tốn nói. Nhưng trên thực tế, trải qua cải tạo bực này, thoạt nhìn không phải tanh máu như vậy, tất nhiên sẽ có chỗ hao tổn, cùng san san so sánh, dùng hồi nhãn cưỡng chế niệm lực thậm chí tinh thần, rất khó cùng thế giới ban đầu của ngươi hòa hợp, tương lai sẽ tạo thành rất nhiều vấn đề, nào có cường đại như san san đích thực, chỉ tiếc trong ma tông san san đại pháp đã sớm thất truyền, nay ma tông điêu tàn có ai biết. Như vậy, nghĩ hắn không còn vị lão đạo sĩ cường đại này tu vi cánh giới đã mơ hồ phá ngũ cảnh, không biết năm đó liên sinh đại sự sớm âm thầm đem san san đại pháp một lần nữa tu luyện thành công. Vẻ mặt Long Khánh Khê run lên, đã thấy được ghi chép tương quan, chỉ là chưa quá mức chú ý, lúc này nghe ý của bán tiệt đạo nhân, mới biết được đó là vấn đề rất phiền toái, chẳng qua hiện tại làm hắn cảm thấy hoang mang nhất là, vì sao bán tiệt đạo nhân ở sau khi nhìn thấu ý đồ của mình, chưa giết chết mình, cũng chưa đuổi mình, ngược lại bắt đầu dạy mình giống như một vị sư phụ. Trên quyển thiên thư chữ xa, hắn bán tiệt đạo nhân thu hồi ánh mắt nhìn phía trên hang động, cúi đầu nhìn Long Khánh, lạnh nhạt nói. Người ý chí đủ kiên định, thân thế không tệ, có dã tâm, có ý nghĩ, có thể nhân nhịn, thủ đoạn cũng đủ độc ác, tựa như đã có toàn bộ điều kiện thành công kiêu hùng, vậy ngươi biết ta vì sao vẫn nói ngươi là phế vật hay không? Đệ tử không biết, mấy hôm trước ta từng nghe cảnh ngộ của ngươi, biết ngươi trước kia cũng từng vẻ vang, cuối cùng hủy ở trong tay đệ tử thư viện, vậy ta tới hỏi ngươi, chỗ ngươi không bằng vị đệ tử thư viện kia nhất là cái gì? Nghe vấn đề này, Long Khánh trầm mặc thời gian rất lâu, trên thực tế vấn đề này, hắn đã từng hỏi bản thân rất nhiều lần, hắn nghĩ như thế nào cũng không rõ, Ninh Khuyết rốt cuộc có chỗ nào so với mình càng thêm vĩ đại. Hắn từng là Tây Lăng thần tử tiếp cận hoàn mỹ như vậy, mà Ninh Khuyết chẳng qua là một biên quân vị thành, kết quả hắn lại liên tục thua ở trong tay đối phương, hơn nữa càng thua càng thảm, đáp án vấn đề này rốt cuộc là cái gì? ADN, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạo Thiên ý chí quá mức cường đại, sớm vượt qua ý chí tạ ta, căn bản không biết như thế nào mới có thể lau đi. Bán tiệt đạo nhân hỏi, cái gì là ý chí Hạo Thiên? Nam Hải đối thoại với Long Khánh nghĩ quan chủ ở trên mình, nói. Hạo Thiên có mặt khắp nơi, không gì không biết, thế gian vạn vật vận hành đều ở trong khống chế của Hạo Thiên, cho nên tâm ý chúng ta là ý chí Hạo Thiên. N, com cách chương.